Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm cho Cao Thúy Cẩm điên cuồng thét đến chói tai. Cô không biết rằng chỗ mẫn cảm của mình đã bị anh phát giác. Anh giống như con thú săn không buông tha con mồi, mạnh mẽ công chiếm, thậm chí cố ý không chậm lại tốc độ. Kích thích kinh người như mưa rền gió dữ. Cao Thúy Cẩm sống chết nắm chặt chăn nệm, nước mắt mãnh liệt theo tiết tấu của anh mà trào ra. Trong đầu cô trống rỗng, từng tế bào giống như lọt vào nơi nhiệt lượng nóng chảy, làm cho cô không thể chống đỡ được. Anh lại một lần, rồi một lần luật động, giống như là ác ma vậy. Cô không chịu nổi khoái cảm cùng kích thích theo nhau đánh tới. Nếu anh không dừng lại, cô nhất định sẽ ngất đi mất. Nhưng đáng sợ nhất chính là khoái cảm kích thích suy nghĩ và thân thể của cô kia, khiến cô không thể phản kháng, không thể ngăn cản. Cô muốn chạy trốn, anh cảm nhận được. Bàn tay thông minh bắt lấy hai bầu ngực tuyết trắng, ngăn cản nói: "Không được, anh còn chưa trừng phạt đủ." Cô thỉnh cầu trong lời nói hàm chứa nước mắt. Không thể dừng lại cao trào, một lần lại một lần đạt được phóng thích, lại một lần châm ngòi một hồi kích tình khác. Cô mất đi khí lực, thanh âm rên rỉ đã trở nên khàn khàn. Anh cũng sắp đạt đến cực hạn. Sau một tiếng gầm trầm khàn, đem thân thể của cô một lần nữa siết chặt lấy. Cô nương về phía sau ngồi xuống, khiến cho hai người càng kết hợp chặt chẽ. Trong thời gian ngắn, cả hai cùng nghênh đón cao trào tình dục cuối cùng. Thói quen cuộc sống ở tiểu đảo, Cao Thúy Cầm dường như đã quên mất thời điểm rời khỏi, mà chia lìa lại đột nhiên xảy ra. Phương xa truyền đến âm thanh cánh quạt, Cao Thúy Cầm mới đầu nghĩ mình nghe lầm, đến khi thanh âm càng ngày càng gần, cô mới giật mình lao ra khỏi phòng. Trên biển, cách đó không xa, có hai chiếc phi cơ thẳng hướng đảo bay đến. Cao Thúy Cẩm dụi dụi mắt, thử nhìn lại cho rõ ràng. Đúng vậy, thực sự là hai chiếc trực thăng. Chẳng lẽ là bạn thân tới đón cô? Nội tâm của cô nhất thời mâu thuẫn. Trong lúc nhất thời, hai chân không thể nhúc nhích. Cô muốn đi tìm Lương Vĩ Tường, nhưng bởi vì máy phát điện có vấn đề, anh ấy đã không biết đi đâu để kiểm tra rồi. Làm sao bây giờ? Hiện tại cô nên làm gì? Cao Thúy Cẩm luôn quyết định sự việc nhanh, lúc này cô lại chần chừ. Thật ra, căn bản không cần lo lắng nhiều. Bạn thân tới đón cô là việc đương nhiên, chỉ cần lên trực thăng, rời khỏi tiểu đảo này là tốt rồi. Mới đầu, cô còn muốn nổi trận lôi đình trách cứ Lương Vĩ Dực một phen. Tuy nhiên, lại đánh mất ý niệm này trong đầu. Cô không trách Lương Vĩ Dực, nếu không phải anh ta cố ý an bài, có lẽ cô và Lương Vĩ Tường sẽ không ở cùng nhau. Tuy rằng bọn họ không tính kết giao lâu dài, nhưng có thể có cuộc sống dựa vào nhau trên đảo này, nghĩ lại cũng xem như một trải nghiệm khó gặp. Cô và anh vốn không thể yêu nhau. Yêu nhau? Dùng từ thế nào vậy? Cô sao có thể tự nhiên nghĩ tới cùng anh nói chuyện yêu đương? Tuy rằng anh nói thích cô, nhưng mà thích và yêu không giống nhau. Có lẽ anh chỉ tạm thời xem cô như tình nhân mà thôi. Trong lòng Cao Thúy Cầm chuyển đến cơn đau, giống như bị kim châm, rốt cục thức tỉnh chính mình. Cô không chỉ thích anh mà thôi. Anh cùng với cô bị kẹt lại trên đảo, thời gian kỳ lạ này, ngoài việc phải ở chung với anh, cô còn có biện pháp nào? May mà chính mình cũng không chán ghét anh, có lẽ vừa mới bắt đầu, cô có phần chán ghét anh. Nhưng trải qua mấy ngày ở chung, cô phát hiện được mặt ôn nhu, săn sóc của anh. Anh thích kiến trúc, cô thích công nghệ. Tuy rằng hai người kinh doanh không cùng ngành, nhưng vẫn trò chuyện với nhau thật vui. Trí tuệ và năng lực của anh làm cho cô nhìn anh với con mắt khác. Cô hiểu được, anh không chỉ có vẻ anh tuấn bên ngoài, còn có phong cách độc đáo kiệt xuất, bởi vì nhận thức đối với anh làm cho cô hiểu được bản thân mình căn bản không ghét anh, thậm chí thập phần là thích anh ấy. Cô thích cùng anh ở một chỗ vì nhiều thứ. Anh luôn ngẫu nhiên như tình nhân tán tỉnh cô, ngẫu nhiên lại giống như bạn bè của cô không giấu giếm điều gì. Cô rất thích loại cảm giác này. Sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên gặp được một người đàn ông đặc biệt như vậy. Tin tưởng rằng cô không chỉ có thích anh, có lẽ cô cũng đã yêu anh. Lòng Cao Thúy Cẩm cảm thấy có chút đau đớn đến co rút, mắt thấy chiếc trực thăng đang đáp xuống. Suy nghĩ của cô càng ngày càng hỗn loạn, ngay cả hô hấp cũng phập phồng không chừng, không thể bình ổn. Làm sao bây giờ? Đến tận cùng cô nên đối mặt như thế nào? Thời điểm cô cùng anh chia lìa đã đến, ngay tại hôm nay, nhưng vào lúc này... Cao Thúy Cẩm không thể nhúc nhích, đờ đẫn nhìn hai chiếc trực thăng trước mắt. Ngay sau đó cửa mở ra, nhảy xuống khỏi trực thăng là hai bóng dáng làm cô kinh ngạc không thôi. Em gái! Thanh âm nam tính quen thuộc vang lên, hai người đó cũng nhanh chóng đến cạnh cô. Anh cả, anh hai! Là hai anh trai ở nước Mỹ của cô, bọn họ đang tới đón cô. Thiếu chút nữa, Cao Thúy Cầm tưởng mình nằm mơ. Cao Lệ Dương và Cao Lệ Nguyệt cùng ôm lấy cô, kích động không thôi. Ông trời phù hộ, em bình an vô sự. Em gái, em xém chút, hù chết bọn anh. Anh cả, anh hai, không phải hai người ở Mỹ sao? Cô kinh ngạc hỏi. Cao Lệ Dương và Cao Lệ Nguyệt, cả hai khẩn trương xem xét thân thể của cô, xem có bình yên vô sự hay không. Vài ngày liên tục, em không hề online. Anh gọi điện thoại cũng không có người tiếp. Cuối cùng anh gọi điện hỏi mẹ. Kết quả mẹ nói, em nhắn lại muốn tới nhà Tiểu Hinh ở vài ngày. Một thời gian mới có thể về nhà. Ban đầu bọn anh không thấy có gì lạ. Sau suy nghĩ lại, thì đây không phải là tác phong của em. Sau ba lại muốn gặp em, nên bọn anh đặc biệt gọi cho Tiểu Hinh. Thế nên bọn anh mới biết em ở trên tiểu đảo này. Lời nói của anh cả, cô nghe không hiểu. Em nhắn lại với mẹ, làm sao có thể, ở đây không thể gọi điện thoại được. Tiểu Cầm, cậu có khỏe không? Dương Bội Hinh cùng Lương Vĩ Dực từ một chiếc trực thăng khác đi xuống, rất lo lắng nhìn bạn mình. Thật có lỗi, Tiểu Cầm, anh không nghĩ tới em sẽ ở cùng với Tường. Lương Vĩ Dực nhún vai, ban đầu anh tưởng chỉ hại em trai, không nghĩ tới em mình lại hẹn Cao Thúy Cầm đến du thuyền. Mọi người không biết em ở đây sao? Cô giật mình nói, sao lại thế? Cô còn nghĩ rằng bạn thân mình biết, nhưng vì cùng Lương Vĩ Dực xuất ngoại hưởng tuần trăng mật, cho nên không có cách nào khác để đón cô. Còn việc nhắn tin lại là có chuyện gì, cô căn bản không hề nhắn tin lại cho mẹ. Cô còn nghĩ rằng vì mình không về nhà, mẹ cô lo lắng mà liên lạc với bạn cô. Bạn cô vì không muốn cho mẹ lo lắng, nhất định đã viện lý do, nói rằng cô không thể về nhà, sau đó nghĩ cách tới đón cô. Sao biết đến tuột cùng là thế nào? Lương Vĩ Dục, nếu em gái tôi bình an vô sự, chúng tôi sẽ không so đo chuyện gì với anh. Nếu sau này lại phát sinh loại sự tình này, đừng trách chúng tôi không khách khí. A Nguyệt, chúng ta đi. Cao Lệ Dương bực bội nói, anh nắm lấy vai em gái chuẩn bị lên trực thăng. Khoan khoan, anh cả, em... Cô giống như là đang lo lắng cái gì, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía căn nhà gỗ. Cao Lệ Nguyệt nắm tay cô. Có việc gì, chúng ta trở về nói sau, bà đang chờ em. Sau khi ông biết chuyện, quả thực rất giận. Nếu không nhanh đưa em về, ngay cả mẹ cũng không ứng phó được. Cái gì, ba cũng đến đây, sao có thể... Lòng của cô càng thêm bất an. Cao Lệ Dương đang giúp cô lên trực thăng nói. Em đột nhiên mất tích, ba còn lo lắng hơn bọn anh. Ông đã vụng trộm đắp máy bay tới đây, chỉ thiếu nước kinh động tờ giấy truyền thông và cảnh sát. May mắn, anh với Nguyệt đã đúng lúc rời đi sự chú ý của truyền thông. Em cũng biết, ba nhớ em thế nào. Em đã đáp ứng tuần rồi tới thăm ba, kết quả không thấy em qua đó, thậm chí đột nhiên không có tin tức. Em nghĩ, sao ba không bỏ công việc về Đài Loan? Cao Lệ Nguyệt cuối cùng lên trực thăng. Có thể đi rồi. Cao Lệ Dương hạ lệnh. Cao Thúy Cầm kích động nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Dương Bội Hinh nhìn cô hô to. Thực xin lỗi, Tiểu Cầm, trở về chúng ta nói chuyện tiếp. Em yên tâm, anh sẽ thay em giáo huấn tên nhóc kia, nếu hắn có làm gì em. Lương Vĩ Dực nói lớn. Này này này, chẳng lẽ anh ta không thể nói chuyện khác sao? Cao Thúy Cầm lập tức phát hiện sắc mặt hai anh mình cứng ngắc. Em gái, tên hỗn đản kia có làm gì với em không? Hai người trong miệng một lời hỏi. Quả nhiên sau này cô phải giáo huấn lại cái tên Lương Vĩ Dực ngu ngốc kia. Không có việc gì, các anh yên tâm. Sao có khả năng em bị người ta khi dễ? Cả tính của em, các anh còn không biết. Thật ra mấy ngày qua, em quả thực là ở trên tiểu đảo này. Lương Vĩ Tường cũng tốt lắm. Anh ta rất tôn kính em, rất quan tâm em. Biết em bởi vì anh ta mới bị kẹt lại trên tiểu đảo này, cho nên cảm thấy mình không đúng. Bởi vậy rất tử tế đối với em. Các anh không cần lo lắng. Cao Thúy Cẩm liền giải thích. Cô biết nếu để cho hai anh mình biết mối quan hệ giữa hai người thì thật không xong. Cao Lệ Dương cùng Cao Lệ Nguyệt nhìn nhau, đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Em gái, thật khó nghe em khen đàn ông khác. Đúng vậy, không phải em luôn nói, trừ anh cả và ba, bên ngoài không có người đàn ông tốt, em rất chán ghét sao? Không nghĩ tới, em lại nói dùm Lương Vĩ Tường. Lúc này, Cao Thúy Cẩm mới phát hiện chính mình nói quá, hơi hoảng hốt. Em không nói dùm anh ta, em chỉ không muốn bởi vì chuyện này mà anh và Lương gia có hiểu lầm. Dù sao Lương Vĩ Tường là em chồng của Tiểu Hinh, Các anh đừng làm cô ấy khó xử, biết không? Hai anh em vẫn có vẻ hồ nghi, nhưng thấy ánh mắt ám chỉ nghiêm khắc của em gái, cuối cùng không suy nghĩ thêm, nói sang chuyện khác, bắt đầu ân cần hỏi thăm cô. Quên đi, khó có lúc ba anh em chúng ta có thể gặp nhau, cũng đừng nói về đám anh em nhà họ Lương. Đúng vậy, em gái, em không có online, hai bọn anh mỗi người đều cảm thấy nhàm chán. Cho xin đi, hai anh, một người là tổng giám đốc công ty công nghệ cao, một người là đại nhân vật trong giới nghệ sĩ, lại nói với em mình nhàm chán, để cho người khác nghe được, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Cao Thúy Cẩm trừng mắt bọn họ, hai người vui vẻ cười, lại ôm lấy cô. Em gái, em cũng biết, có một ngày không nói chuyện với em, cả người anh sẽ không thoải mái mà. Anh hai đây cũng vậy, em là bảo bối của bọn anh tình nguyện không đóng phim, chứ không thể không có em. Hai người đủ chưa? Đều đã lớn cả rồi, hai người đều đã hơn 30 mà còn làm nũng với em gái. Bọn anh còn đang bình thường, chờ em gặp lão già của chúng ta, ông ấy mới khoa trương. Cao Lệ Dương nói. Cao Lệ Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa, lần này em lại để cho ông ấy một tuần không nhìn thấy mặt qua đường truyền. Đợi khi trở về, đảm bảo ông ấy sẽ ôm em không muốn buông tay. Ai, sao cô lại có người nhà như vậy chứ? Cao Thúy Cẩm thở dài, liếc mắt xem thường. May mắn cô còn chưa nói ra quan hệ của bản thân và Lương Vĩ Tường, nếu không, hậu quả nhất định không thể lường được. Đương nhiên cô cũng nhớ người nhà, nhưng mà lòng của cô đồng thời mang theo một người. Cô rời đi thật gấp gáp, ngay cả thời gian nói lời từ biệt với anh cũng không có. Anh có giận không? Có buồn không? Có để ý không? Có nhớ cô không? Một cỗ xúc động dâng lên làm Cao Thúy Cẩm muốn khóc. Cô không nghĩ tới mình sẽ chia tay với Lương Vĩ Tường bằng tình huống như vậy. Nhưng mà cũng không nghĩ tới, cô chỉ vừa mới rời đi đã bắt đầu nhớ tới anh. Thứ tình cảm yêu đương này cô thật sự không nên dính vào. Lương Vĩ Tường phát giác ra có chuyện không đúng khi lao ra khỏi nhà gỗ, vừa lúc nhìn thấy trực thăng của Cao Thúy Cẩm rời đi. Anh thử hướng lên trời kêu gọi, cũng không có gì đáp lại. Anh quả thực không thể tin, mới bên nhau ngắn ngủi như vậy, bọn họ lại cứ như vậy mà rời khỏi nhau. Anh còn muốn ở cùng một chỗ với cô, còn muốn tìm hiểu thêm về cô. Khi anh biết cô yêu thích máy tính, cũng như anh yêu thích kiến trúc, anh tựa như tìm được tri kỷ, tìm được bạn tốt. Cô dạy anh rất nhiều về kiến thức máy tính, anh vì cô mà giải thích rất nhiều điều liên quan tới kiến trúc. Phản ứng và sự chuyên tâm của cô đều làm anh càng lúc càng thêm yêu thích cô. Những người phụ nữ anh từng theo đuổi, không một ai giống cô, gây cho anh không chỉ khoái hoạt thân thể mà còn có sự thỏa mãn về tinh thần. Anh và cô vĩnh viễn ở địa vị ngang hàng, chia sẻ lẫn nhau tri thức và hiểu biết. Càng ở chung với cô, yêu thích anh dành cho cô ngày càng nhiều hơn. Nhưng mà anh không hề nghĩ tới, ngay tại khi anh chuẩn bị nói với cô tình cảm chân thật của mình, bọn họ lại phải chia lìa. Anh luôn chờ mong cô hoàn toàn chấp nhận anh. Anh muốn cho cô biết, anh không phải chỉ có tình cảm hời hợt với cô, càng hy vọng cô có thể nhìn thấy sự chân thành của anh. Anh tính trước khi anh cả tới đón sẽ thông báo với cô, sau đó thỉnh cầu cô vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình. Anh yêu cô, thật sự rất yêu cô, cả đời này người làm bạn với anh chỉ có thể là cô. Lương Vĩ Thường nhìn chiếc trực thăng càng lúc càng bay xa, lòng đau như dao cắt, tình yêu của anh lại rời bỏ anh khi còn đang hiểu lầm. Không nên như vậy, không nên. Vĩ Tường, anh ổn chứ? Dương Bội Hinh phát hiện anh có điểm không thích hợp. Lương Vĩ Dực dường như cũng nhận thấy được. Tường, bọn anh tới đón em. Em theo bọn anh lên trực thăng về thôi. Lương Vĩ Tường giống như tỉnh ngộ, lúc này mới phát hiện sự tồn tại của hai người. Chuyện gì vậy? Ai tới đón Tiểu Cẩm vậy? Anh vội vàng hỏi. Là hai anh trai của cô ấy. Tiểu Cẩm đột nhiên mất tích, là bọn họ lo muốn chết. Đúng vậy, Tường. Sao em không nói với anh, em và Tiểu Cẩm ở cùng một chỗ? Anh làm hỏng hệ thống truyền tin rồi, làm sao em có thể liên lạc được với anh? Anh tức giận nói. Có thể gọi điện thoại di động, sao anh không gọi điện thoại khẩn? Dương Bội Hinh nói. Anh không mang di động. Anh không có, Tiểu Cẩm có. Chẳng phải anh vì muốn trả lại túi sách cho cô ấy mới hỏi em số điện thoại của cô ấy? Lương Vĩ Tường trầm mặc. Tường, không phải là em cố ý chứ? Lương Vĩ Dực tà nghễ nhìn em trai. Anh tránh tầm mắt của anh trai. Em không hiểu anh đang nói cái gì. Anh đừng gạt tụi em. Anh dùng di động của Tiểu Cẩm nhắn tin cho mẹ cô ấy, nói Tiểu Cẩm ở với em một thời gian để bác ấy không lo lắng, đúng không? Theo như vậy thì tuy rằng anh biết Tiểu Cầm không cẩn thận bị cuốn vào hành vi trả thù nhàm chán của hai anh em anh, lại tính đâm lao phải theo lao, đúng không? Nói đến hành vi trả thù nhàm chán, Dương Bội Hinh trừng mắt liếc nhìn chồng mình một cái. Lương Vĩ Dực chột dạ, đem tầm mắt chuyển qua cho em trai. Lương Vĩ Tường biết chối không được, lớn tiếng thở dài, toàn thân vô lực ngồi xổm xuống. Em không phải cố ý, dù thuyền đột nhiên trục trặc, thân thuyền bị chấn động quá lớn, Tiểu Cầm không cẩn thận, té ngã đụng đầu, ngất đi. Ban đầu, em tính lấy điện thoại của cô ấy cầu cứu, nhưng mà... Em thừa nhận, bản thân mình cũng có một nửa tâm tư muốn cùng cô ấy một chỗ. Lương Vĩ Dực kinh ngạc. Em muốn theo đuổi Tiểu Cầm, cô ấy không giống kiểu người mà em thích. Vừa mới bắt đầu, em cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà khi em cùng cô ấy khiêu vũ, bị đôi mắt tràn ngập tự tin của cô ấy hấp dẫn, em liền thấy hứng thú với cô ấy. Ở cùng cô ấy trên tiểu đảo này mấy ngày nay là chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời của em. Cảm giác đó thật đặc biệt, thật sự đặc biệt. Càng nói, giọng Lương Vĩ Tường càng nhỏ. Anh biết không có người tin lời anh, nhưng mà anh vẫn muốn nói. Tâm tư Dương Bội Hinh vốn sâu sắc lập tức nhận thấy được. Lương Vĩ Dực dường như cũng cảm giác được, nhưng mà vẫn không xác định. Em trai phong tình lãng tử của anh theo đuổi phụ nữ, vứt bỏ người tình như cơm bữa, nay lại dùng vẻ mặt uể oải, âm điệu chân thành thâm tình như vậy, xem ra tên tiểu tử này thật sự động tâm. Trời, Vĩ Tường, chẳng lẽ em đã yêu Tiểu Cầm? Lương Vĩ Tường không có thừa nhận, cũng không phủ nhận, vẫn trầm mặc như cũ. Dương Bội Hinh thất kinh ôm đầu, dậm chân nói. Nguy rồi, thảm rồi, Vĩ Tường, nói cho em biết, anh và Tiểu Cầm trong sạch, không hề phát sinh quan hệ. Lương Vĩ Dực giật mình nhìn vợ, có thể hỏi trực tiếp vấn đề này, có thể thấy được cô đã thập phần hiểu được cá tính Vĩ Tường. Lương Vĩ Tường đứng lên, không chần chờ gật đầu. Dương Bội Hinh khóc thét. Trời, Vĩ Tường, sao anh lại động đến Tiểu Cầm? Trời, thảm rồi. Sao vậy, Tiểu Hinh? Có gì nghiêm trọng sao? Lương Vĩ Dực không hiểu. Đương nhiên nghiêm trọng, Tiểu Cầm là bảo bối trong nhà, cả nhà đều thương cô ấy. Cho dù Vĩ Tường yêu cô ấy, muốn theo đuổi cô ấy, chuyện cũng không dễ dàng như vậy. Nghe em nói khoa trương như vậy, Tiểu Cầm đến tuyệt cùng là con gái của nhà nào? Dương Bội Hinh hít vào một hơi, nghiêm túc nói. Cô ấy là con gái của chùm thị trưởng chứng khoán ở Mỹ, Robert Edith Norman Crow. Cái tên này đối với người tung hoành thương trường như Lương Vĩ Dực hoàn toàn không xa lạ. Ngay cả kiến trúc sư nổi danh quốc tế là Lương Vĩ Tường cũng đã nhiều lần biết đến cái tên đó. Nhất cử nhất động của người này đều đủ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, là một trong 10 người giàu nhất thế giới. Cho dù ở chính trị hay thương trường đều có lực ảnh hưởng rất lớn. Một nhân sĩ như vậy không nghĩ tới lại là cha của Cao Thúy Cẩm. Lương Vĩ Dực rốt cục hiểu được, em trai mình lần này thật đúng là đã theo đuổi người không nên theo đuổi. Lương Vĩ Tường nghe thấy thân thế của Cao Thúy Cẩm có chút run sợ, nhưng lại lập tức giống như hạ quyết tâm, nhắm phái trực thăng đi tới. Anh cả, chị dâu, em đi về trước, cả hai tạm thời ở lại nơi này. Này, em bị khùng à, sao lại để bọn anh ở lại đây, cùng nhau trở về cũng được mà. Lương Vĩ Dực đuổi theo. Lương Vĩ Tường đã muốn bước lên, ra lệnh phi công xuất phát. Tiếp theo, nhìn anh cả phát tay, cười nói. Thật có lỗi, ba người tốc độ sẽ chậm. Em muốn nhanh chóng trở về, hai người yên tâm, chờ em trở về, sẽ nói bọn họ trở lại đón hai người. Này, tên tiểu tử chết tiệt! Không ngăn cản kịp phi công, Lương Vĩ Dực mắng em trai. Dương Bội Hinh bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu. Thật sự là không chịu nổi hai anh em nhà này. Cao Thúy Cẩm không thể chuyên tâm làm việc. Ngay cả đối với máy tính là thứ cô nhiệt tình yêu thích, cũng không thể thay thế nỗi nhớ về Lương Vĩ Tường. Thời gian một tuần cứ như vậy trôi qua, khiến cho cô trải qua lại thấy thêm buồn. Thế này không giống cô, bỗng nhiên lại vì một người đàn ông thất hồn lạc phách như vậy, thật không đúng. Cao Thúy Cẩm không ngừng trách cứ chính mình, nhưng mà của tuần nay ở đây, hoàn toàn không có tin tức của Lương Vĩ Tường, con người không khỏi nhiễm màu sương mù. Cô thật khờ, một lòng chờ mong anh sẽ xuất hiện trước mặt mình. Sự việc phát sinh ở tiểu đảo phía nam kia tựa như một giấc mộng, biết rõ sẽ có kết quả như vậy, nhưng trong lòng vẫn không thể dứt bỏ. Đây là lần đầu tiên cô yêu một người. Càng buồn cười là đối phương lại là loại người đa tình, là loại đàn ông vĩnh viễn không có khả năng thiệt tình yêu một người phụ nữ. Thích chung quy không phải yêu. Thích chung quy không phải yêu. Anh thích cô giống như những cô gái khác, đó không phải là yêu mà cô lại ngốc nghếch yêu anh. Cô đã từng nghĩ bản thân mình chán ghét anh, căn bản không có khả năng yêu anh. Ông trời đùa cợt người, trêu đùa cô, khiến cho cô không tự giác từ sâu trong lòng yêu anh. Này cảm giác đau lòng và bi thương tưởng nhớ, tất cả đều không tự chủ được. Cô nhớ anh, khát vọng gặp lại anh, mặc dù cô đã hiểu được, cô chỉ như những cô gái khác anh từng theo đuổi, cùng một vị mà thôi. Lòng cô đầy thương tâm thở dài. Cô không khóc được, có lẽ cô sợ phải khóc, bởi một khi đã khóc, sợ không ngừng được. Khóc như vậy trông thật khó coi, thậm chí còn có thể khiến cho ba và anh hai phẫn nộ. Cô khuyên hai anh đã lâu, mới cản được bọn họ đừng đem chuyện trên tiểu đảo nói lại. Nghĩ đến việc đó, nội tâm cô càng thêm thống khổ. Lương Vĩ Tường lừa gạt cô, khi cô bị bất tỉnh trên du thuyền, chẳng những anh không thông báo cho bạn thân của cô, còn lợi dụng di động của cô nhắn tin cho mẹ cô. Như vậy xem ra, anh đã có ý đồ từ trước muốn mang cô tới tiểu đảo. Không cần phải nói, nhất định là anh sắp tâm bất lương mà cô lại ngốc nghếch thật sự bị lừa. Cô cùng anh phát sinh quan hệ, tiếp nhận đề nghị làm tình nhân của anh, sau đó giống đứa ngốc yêu anh. Nên trách anh ta hay tự trách mình ngu ngốc? Thật ra cô nên hận anh ta, thống hận anh ta, hận tên đại sắc lang đáng chết Lương Vĩ Tường. Nhưng mà cô không làm được, vì sao chứ? Vì sao cô không thể quyết tâm hận anh? Bởi vì cô đã sớm biết chuyện này sẽ phát sinh. Đêm đó, cô không cẩn thận hít phải khói thuốc phiện. Khi cô chủ động hôn anh, thật ra cô vẫn cớ có cơ hội lùi bước. Lúc ấy, ý thức của cô chỉ đang ở trong tình trạng nửa miên man, nửa thanh tỉnh. Chỉ cần cố gắng khắc chế áp lực, có thể né tránh hết thảy. Nhưng cô không làm vậy. Nụ hôn đó làm cho cả người cô không bình tĩnh, thậm chí mê luyến không thôi. Cô thật sự không xong rồi. Tất cả căn nguyên của việc này, có lẽ đầu sỏ gây nên chính là cô, bởi vì cô chủ động dụ hoặc anh. Anh đã cố gắng khắc chế để cô ngăn cản anh, nhưng cô không có. Cô khát vọng nụ hôn của anh, vòng ôm của anh. Cô tựa như cô gái nhỏ lần đầu yêu, liều lĩnh mê luyến anh. Thanh âm của Ngải Thụy Khắc mang cô ra khỏi hồi tưởng. Chú chó thuộc loại chó săn hoàng gia vui vẻ phẩy phẩy cái đuôi chờ chủ nhân. Cao Thúy Cẩm vui vẻ ôm lấy. Ngải Thụy Khắc, sao vậy? Ngải Thụy Khắc hưng phấn mà liếm vào hai gò má của cô, ý bảo chủ nhân cùng đi dạo. Cao Thúy Cẩm nghiêng đầu nở nụ cười. Ngải Thụy Khắc là do cô mang về 4 năm trước, luôn dính lấy cô, mỗi lần chỉ cần cô trở về, luôn một tấc cũng không rời, theo sát bên cô. Cô nhìn nó, nhịn không được bật cười. Cô nhớ rằng, mình đã từng xem Lương Vĩ Tường là Ngải Thụy Khắc, cho nên mới ôm lấy anh, hôn lên môi anh. Lúc này nghĩ đến lại cảm thấy buồn cười. Ngải Thụy Khắc, thực xin lỗi, khó có khi chị trở về lại không chơi với em, nhất định em rất tịch mịch. Cô vuốt đầu Ngải Thụy Khắc thở dài nói. Ngải Thụy Khắc giống như cảm thụ tâm tình của chủ nhân, nghiêng đầu sủa vài tiếng. Cô dựa đầu vào nó. Ngải Thụy Khắc, làm sao bây giờ? Chị giống như là người tình mà vẫn trong mộng, yêu một người đau khổ quá, nhất là người đó lại không thương chị. Thật sự là quá bi ai mà. Ngải Thụy Khắc nghe cái hiểu cái không, đầu lông xù không ngừng cọ sát mặt của cô. Cô mỉm cười nói, em đang an ủi chị sao? Anh thật tốt, Ngải Thụy Khắc, chị rất yêu em. Ngải Thụy Khắc giống như có được chân bảo, vui vẻ quay vòng tại chỗ, khiến cho cô bật cười. Cuối cùng em cũng nở nụ cười, em gái. Cao Lợi Dương và Cao Lợi Nguyệt đi đến. Cao Thúy Cẩm ngồi thẳng dậy. Anh cả, anh hai, hai anh lén lút gì đấy? Hai người ăn ý, kéo ghế tới ngồi xuống hai bên cô. Em gái, rốt cuộc em làm sao vậy? Từ khi rời tiểu đảo kia, cả người em trông không khỏe, ngay cả máy tính là thứ em thích cũng không buồn đụng. Có phải liên quan tới tên con trai thứ nhà họ Lương? Em gái, nói cho anh hai nghe, để anh hai đi giáo huấn tên đó. Anh hai, anh đừng nói bậy, không liên quan tới anh ta. Chỉ là sau kỳ nghỉ dài hạn, trong lúc nhất thời, không thể hồi tâm mà thôi. Hai người đừng có đa tâm, suy đoán lung tung được không? Nếu bị ba biết được, nhất định ông ấy lại lo lắng. Không muốn bọn anh nghĩ nhiều, vậy em phải thành thật nói. Lần này trở về, dường như hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn không có sự hung hãn cũng như tinh thần phấn chấn trước kia. Anh cả, nói tinh thần phấn chấn có thể có, nói hung hãn thật khó nghe. Sao anh không dùng từ hoạt bát chứ? Cao Lệ Dương cười. hoạt bát, thực xin lỗi, anh cả nói sai rồi. Em gái, cả tuần em ở nhà, cả ngày cứ ngẩn ngơ, có phải nên đem thời gian chia cho bọn anh? Anh hai của em vì em mà bỏ lại bao nhiêu vai diễn, em nên bồi thường cho anh, theo anh đi chơi. Cao Lệ Nguyệt cầm tay cô, Cao Lệ Dương cầm tay kia của cô. Vai diễn của em có gì đặc biệt hơn người? Anh đây cũng cự tuyệt không ít hội nghị, cũng là vì hội ước với em gái, cho nên hẳn là để em ấy đi với anh trước. Anh cả, đừng có mà lần nào cũng giành chức được không? Nếu biết gọi anh một tiếng anh cả thì hẳn huynh trưởng là thứ nhất. Anh chỉ có lúc này mới có thể lên mặt lấy thân phận làm anh đàn áp em. Có gì oán giận đi tìm mẹ hỏi, ai bảo em xin sau anh vài phút làm chi? Anh lại như vậy, mỗi lần đều như vậy. Hai anh em vì muốn hẹn với em gái mà lại đấu khẩu. Cao Thúy Cầm nhìn cả hai xem thường. Lúc này một tràng âm thanh vang dội từ cửa truyền tới. Tiểu mỹ nữ bảo bối, bà đã trở lại. Lão gia gần 60 tuổi vừa vào cửa liền khẩn cấp ôm lấy con gái. Hai anh em đồng thời phát ra tiếng rên rỉ, tranh giành với ba, bọn họ vĩnh viễn không thể thắng. Tiểu mỹ nữ bảo bảo, ba vừa kết thúc hội nghị liền nhanh chóng về gặp con có nhớ ba không? Như thế này, cùng với ba đi ăn cơm, sau đó tới bờ biển tản bộ, như thế nào? Cha cô như bắt được bảo bối, thao thao bất tuyệt nói xong, cả người hưng phấn vô cùng. Ba, cho xin đi, những điểm hẹn đó đều đã quá hạn, có thể đổi điểm khác. Đúng vậy, rõ ràng mang em ấy đi tới công viên trò chơi còn thú vị hơn so với bờ biển. Ánh mắt cha rùng mình quét về phía đám con trai, nghiêm khắc nói. Hai đứa con không đáng yêu này, sao lại ở chỗ này? Lợi Dương, không phải con nói gần đây có dự án muốn xác lập. Còn con, Lợi Nguyệt, quản lý của con ngày hôm qua gọi điện thoại cho ba oán giận, nói con chưa trở lại phim trường. Có chuyện gì? Ba nhớ rõ đã dạy các con, làm người quan trọng nhất là giữ chữ tín, mặc kệ là buôn bán hay đóng phim. Hai anh em nhất thời á khẩu không trả lời được. Cao Thúy Cẩm lúc này mới biết, hóa ra anh cả và anh hai thật sự bể bộn nhiều việc, nhưng vẫn vì cô bỏ hết tất cả. Ba à, ba đừng trách anh cả và anh hai, bọn họ muốn giúp con thôi. Ba mắng họ, làm con ngược lại không vui, con sẽ rất băn khoăn. Cô giữ chặt tay ba mình. Cha cô lập tức thay đổi, vẻ mặt nghiêm túc lập tức chuyển thành hiền lành. Được được được, ba biết, tiểu mỹ nữ đừng khổ sở. Nếu ba không mắng hai tên ấy, có phải con sẽ đi ăn cơm với ba? Ba đã đặt nhà hàng Trung Quốc rất tuyệt. Cao Thúy Cẩm thật sự không có cách nào khác. Vì sao người nhà của cô đều như vậy? Được rồi, con đi theo ba ăn cơm là được. Nhưng mà ba đừng gọi con là tiểu mỹ nữ nữa, được không? Con không còn nhỏ, thả ba gọi con là con gái yêu còn hơn. Được được được, con gái yêu, ba kêu con là con gái yêu, như vậy được không? Nào, cùng với ba đi thôi. Ông kéo tay con gái đi tới cửa trước. Gần đây, ba gặp được một anh chàng trẻ tuổi, chẳng những diện mạo anh tuấn, nhân phẩm cũng không tệ, ba rất thích anh ta. Những lời này khiến cho hai anh em Cao Lợi Dương và Cao Lệ Nguyệt trố mắt. Thật sự là mặt trời mọc ở hướng Tây. Người trẻ tuổi nào lợi hại như vậy có thể khiến cho ba của họ đặc biệt yêu thích và chú ý. Chà, sự việc không đúng. Cao Thúy Cẩm cũng nhận thấy được, nói thẳng. Ba sẽ không vì muốn giới thiệu người trẻ tuổi đó cho con nên mới mời con đi ăn chứ? Cha cười cười. Con gái yêu thật thông minh. Đúng vậy, ba tính giới thiệu cậu trai trẻ ấy cho con kết sao? Cái gì? Cao Lệ Dương và Cao Lệ Nguyệt, hai người không hẹn mà cùng vội vàng theo sau, giống như phó tướng trên chiến trường, trên mặt như khắc mấy chữ. Người nào không sợ chết, cả gan dám có chủ ý với em gái. Trong lòng Cao Thúy Cẩm vừa kinh ngạc vừa bất an. Đây là lần đầu tiên ba cô muốn giới thiệu cho cô một người để kết giao. Trước đây chưa từng có việc này. Tuy rằng cô có điểm bất an, nhưng cũng có chút tò mò. Đến tột cùng là dạng người nào lại khiến cho ba cô thích đến vậy? Cao Thúy Cẩm chỉ là đơn thuần muốn nhìn thấy mặt đối phương. Lòng của cô sớm đã dành cho Lương Vĩ Tường. Cô hiểu được, cho dù gặp mặt bao nhiêu người con trai, cũng không thể thay thế được địa vị của Lương Vĩ Tường trong lòng cô. Nghĩ vậy, trong ngực cô căng thẳng, thiếu chút nữa nước mắt tràn khóe mi, cố gắng biểu hiện chấn định. Thế nhưng gặp gỡ dường như luôn bất khả tư nghị. Cao Thúy Cẩm còn tưởng bản thân mình hoa mắt. Lương Vĩ Tường sao lại xuất hiện ở đây? Người mặc tây trang màu lam, nho nhã, lễ độ, ngồi ở đối diện cô. Lòng của cô bỗng nhiên bồn chồn, giống như là đang bị khuấy động dữ dội. Cô nắm chặt 10 đầu ngón tay, không rõ có chuyện gì xảy ra. Sao anh lại là người mà ba cô thích? Điều này sao có thể? Đến tột cùng làm sao anh biết ba của cô? Cao Lệ Dương và Cao Lệ Nguyệt, cả hai dường như cũng không lý giải nổi sự xuất hiện của Lương Vĩ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net